Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2174, Hạo Thiên Tiên Tôn. Lão ngư trên mặt mang theo ý cười. Hiển nhiên hắn đối này tử hồ lô cuối cùng phẩm giai cũng là rất chờ mong. Kế tiếp, Kim Linh Hải, Cổ Phong bắt đầu suy tính. Bản thân hiện hữu bảo vật, một kiện nào thích hợp trở thành Kim Linh Hải bản mệnh tiên bảo? Kim Linh Hải bên trong thai nghén bản mệnh tiên bảo, tự nhiên nếu là kim thuộc tính. Cổ Phong đột nhiên ánh mắt lóe lên, lập tức vung tay lên, một môn thanh đồng cổ pháo chính là bay ra. Thanh đồng cổ pháo đi theo Cổ Phong hồi lâu, nhưng một mực đến nay Cổ Phong đều không có biết rõ ràng hắn chân chính phẩm giai. Bất quá Cổ Phong lại là biết được, chỉ cần cho quán thâu đầy đủ tiên thạch, hắn có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy lực. Này pháo, cho dù là lão phu cũng vẫn không có biết rõ ràng hắn chân chính xuất xứ. Bất quá lấy phẩm chất, tuyệt đối có thể tiếp nhận kim cực vân. Lão ngư xác định nói ra. Tốt, Cổ Phong không do dự nữa. Miệng lớn một trương, bỗng nhiên khẽ hấp. Lúc này, thanh đồng cổ pháo hóa thành một vệt sáng bị Cổ Phong nuốt vào trong bụng. Cuối cùng tiến vào đan điền. Kim Linh Hải, tiến vào Kim Linh Hải. Trong đó kim cực vân lập tức bay ra, trực tiếp chui vào thanh đồng cổ pháo. Thanh đồng cổ pháo lập tức phát ra tiếng oanh minh. Lập tức, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức lập tức tiêu tán mà ra. Thành, chỉ cần này thanh đồng cổ pháo có thể chịu đựng lấy kim cực vân uy áp, chính là có thể xem như bản mệnh tiên bảo. Cái thứ hai bản mệnh tiên bảo quyết định. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Thổ Linh Hải, phải dùng một kiện nào bảo vật? Tuế Nguyệt Kiếm, rốt cuộc là tài liệu gì? Cổ Phong vẫn không có biết rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định, hắn tuyệt đối cùng đất không quan hệ. Luyện yêu lâu hàng năm luyện chế đan dược, lấy hỏa diễm thiêu đốt, xem như hỏa thuộc tính bản mệnh tiên bảo tốt nhất, cũng là không không thích hợp. Thổ Linh Hải bên trong thiên địa linh vật, là từ Vô Tự Bia bên trong cảm ngộ lấy được thông tiên thổ. Thông tiên thổ phẩm chất không thấp, so kim cực vân còn muốn mạnh hơn một chút. Như thế bình thường tiên bảo tất nhiên khó có thể tiếp nhận thông tiên thổ uy áp. Tiểu tử, ngươi giống như quên đi một kiện thần bí mà lăng lệ nhất bảo vật. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong nghĩ nghĩ, trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngươi nói là động hư nhãn? Không sai, động hư nhãn là lấy quả cầu đá hình thái hiện ra. Kỳ thực hắn cùng đất có quan hệ, bảo vật này tuyệt đối có thể tiếp nhận thông tiên thổ. Lão ngư nghiêm mặt nói ra. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Động hư nhãn đối với Cổ Phong tới nói vẫn là một mê, chỉ là có thể đoán được vật này tất nhiên rất có địa vị. Không do dự nữa, Cổ Phong vung tay lên, trong càn khôn túi một khỏa quả cầu đá bay ra. Cái này nhìn như phổ thông quả cầu đá, chính là động hư nhãn. Tiếp theo, Cổ Phong miệng lớn một trương, trực tiếp đem khối đá này cầu nuốt vào. Quả cầu đá tiến vào Cổ Phong đan điền, tiếp lấy tiến vào Thổ Linh Hải. Tiến vào Thổ Linh Hải, thông tiên thổ lập tức run rẩy lên. Cảm giác kia, nhìn thấy quả cầu đá, liền giống như thấy được cao cao tại thượng vương giả đồng dạng. Không có hao phí nửa điểm khí lực, thông tiên thổ chính là sáp nhập vào quả cầu đá. Quả cầu đá khí tức nháy mắt cuồng bạo lên. Thành, Cổ Phong trên mặt vui mừng phù hiện. Bây giờ Thủy Linh Hải bản mệnh tiên bảo, Tửu Hồ Lô, Kim Linh Hải bản mệnh tiên bảo, Thanh Đồng Pháo, Thổ Linh Hải bản mệnh tiên bảo, Động Hư Nhãn cũng đã dung hợp thành công. Tiếp xuống chính là phải dùng một đoạn thời gian đến ôn dưỡng. Ôn dưỡng sau đó, ba kiện này tiên bảo uy lực tất nhiên gấp mấy lần tăng lên. Bắt đầu, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không do dự nữa. Hai mắt khép kín, Thủy Linh Hải, Kim Linh Hải, Thổ Linh Hải, tiên lực không ngừng chui vào tiên bảo. Bắt đầu ôn dưỡng luyện chế. Thiên Linh Tiên Vực, Thiên Linh Tinh, Thiên Linh Tinh, mênh mông vô biên, là toàn bộ Thiên Linh Tiên Vực bên ngoài phía trên duy nhất tôn cấp tinh thần. Chỉ bởi vì Thiên Linh Tiên Vực chi chủ Hạo Thiên Tiên Tôn cư ngụ ở này tinh thần phía trên, thiên linh tinh, thiên kiêu vô số, cường giả vô số, bọn họ đều là Hạo Thiên Tiên Tôn leo lên Tiên Tôn chi vị đến nay. Từ toàn bộ thiên linh tiên vực, tìm kiếm mà đến, tư chất kém người, căn bản không có tư cách ở thiên linh tinh cư trú. Mà thế hệ tuổi trẻ, càng lóa mắt không gì bằng Hạo Thiên Thất Tử. Bọn họ thuở nhỏ bị Hạo Thiên Tiên Tôn chọn chúng, bởi vì thiên tư chắc tuyệt, bị thu làm nghĩa tử. Một đường từ Hạo Thiên Tiên Tôn tự mình dạy bảo, một mực bí mật khổ tu, chưa bao giờ tùy tiện lộ diện qua. Trước đó không lâu, vừa mới cử hành thiên linh tiên vực tiên đạo đại hội. Này đại hội phía trên, toàn bộ thiên linh tiên vực, thất đại hoàng cấp tinh thần, cùng vô số vương cấp tu giả bên trong tu giả nhao nhao đến. Trong đó, thế hệ tuổi trẻ hội võ, Hạo Thiên Thất Tử, cử thế vô địch, một đường nghiền ép, nháy mắt, chấn động toàn bộ thiên linh tiên vực. Hạo Thiên Thất Tử, xưng bá tiên đạo đại hội còn không thỏa mãn. 3 ngày trước bọn họ đi trước Hoàng Kim Thánh Tộc. Hoàng Kim Thánh Tộc tuổi trẻ tu giả đấu một phen. Kết quả lại là một đường nghiền ép. Hoàng Kim Thánh Tộc thất mạch thiên kiêu, toàn bộ bại trận, thậm chí cuối cùng Hoàng Thiên Tường từ Chu Thiên Các trở về, cũng thua ở Hạo Phong tay. Hạo Thiên Thất Tử xếp hạng đệ nhất Hạo Lôi, thậm chí không có xuất thủ. Cũng ở hôm nay, Hạo Thiên Thất Tử cũng đã tiến về cổ tộc, mặc dù còn chưa trở về, nhưng mọi người đối với kết quả đều là cực kỳ tự tin. Các ngươi nói, lần này chúng ta Hạo Thiên Thất Tử có thể chiến thắng cổ tộc thiên kiêu sao? Cái này còn cần hỏi. Hoàng Kim Thánh Tộc Hoàng Thiên Tường là bực nào cường giả? Là ở cái nào trong truyền thuyết yêu nghiệt hội tụ Chu Thiên Các tu hành tồn tại? Một dạng bại bởi chúng ta Phong Công Tử, liền là mạnh nhất Lôi Công Tử thậm chí đều không xuất thủ. Ở chúng ta Hạo Thiên Thất Tử trước mặt, tất cả cái gọi là thiên kiêu đều là run rế. Bất quá ta nghe nói, Hoàng Kim Thánh Tộc mạnh nhất là bọn họ Thánh Tử Kim Phong, mà Kim Phong lúc ấy không có xuất hiện. Cái này không rõ ràng sao? Cái kia Kim Phong nghe nói là đầu cơ trục lợi trở thành thánh tử, căn bản không có gì chân chính thực lực, tất nhiên là trốn tránh không dám đi ra. Bất quá ta nghe nói, cổ tộc thánh nữ Cổ Tử Y thế nhưng là so Hoàng Thiên Tường thực lực còn muốn mạnh hơn một đường. Vô dụng, vẫn như cũ là mây bay. Lôi Công Tử vừa ra tay, tất nhiên nghiền ép, ngoặc kép, thiên linh tinh, đông đảo thế hệ tuổi trẻ tu giả, nguyên một đám đều là hưng phấn dị thường. Bọn họ thân làm thiên linh tinh người, đại biểu cho Hạo Thiên Tiên Tôn nhất mạch, tự nhiên ngóng trông Hạo Thiên Thất Tử lần nữa khải hoàn mà về. Cũng ở thời khắc này, thiên linh tinh trên không, mấy chục đạo thân ảnh, gào thét mà đến, chính là đang cổ tộc ăn quả đắng, trở về Bố Y đạo nhân cùng Hạo Thiên Thất Tử. Hạo Thiên Thất Tử, nguyên một đám một thân chật vật, đều là có thương tích trong người, đặc biệt là Hạo Phong. Giờ phút này cả người bị hai cái tu giả giơ lên, hiển nhiên trọng thương. Sau đó nhìn thấy Tiên Tôn đại nhân, chúng ta thống nhất ngôn ngữ, cổ nghịch lấy ti tiện thủ đoạn thắng Hạo Lôi, cổ tộc tu giả cưỡng ép cướp đoạt các ngươi tiên bảo, nhớ kỹ sao? Bố Y đạo nhân nhìn về phía Hạo Thiên Thất Tử. Hạo Thiên Thất Tử nhao nhao gật đầu. Lần này bọn họ như vậy chật vật trở về, lấy Tiên Tôn tính tình, tất nhiên giận dữ, như thế nhất định phải đem trách nhiệm đẩy lên đối phương trên người, tới gặp bản tôn. Cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo vô cùng uy nghiêm thanh âm, ở Bố Y đạo nhân chờ tất cả mọi người bên tai vang lên. Bố Y đạo nhân đám người sắc mặt biến đổi, cực tốc hướng về thiên linh tinh chỗ sâu bay đi. Hết chương.